Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đầu tiên đã kết thúc rất xuất sắc. Vòng thứ hai của Werewolf cũng đã bắt đầu. Bởi vì ở trận trước Hình Sâm đã gặp kết cục thảm hại đến đáng sợ. Những khách mời được nhìn thấy thân phận của người khác sẽ không được tham gia vào cuộc bỏ phiếu sau này. Lần này số phiếu của Hình Sâm lại tăng lên nhanh chóng. Cư dân mạng thuận lợi quay sang góc nhìn của anh sau đó. Mọi người cùng xem bài của Hình Sâm, lập tức không nhịn được cười, đậu lại là phù thủy. Cũng may Hình Sâm đã quản lý biểu cảm đúng lúc, không lộ ra bất kỳ manh mối nào. Lần này cũng lên tiếng theo chiều kim đồng hồ, để đảm bảo tính công bằng, mỗi vòng sẽ bắt đầu với một người khác nhau. Người phát biểu đầu tiên trong vòng trước sẽ trở thành người phát biểu cuối cùng, biến thành Sầm Lâm Vũ, Kiều Nại, Nguyễn Ti Anh, Triệu An Kha, Hình Sâm, Từ Giai Mạn. Vẫn là theo thứ tự như màn trước, khi trời tối thì nhắm mắt, người sói giết người, tiên tri kiểm tra thân phận, cho đến khi đến lượt phù thủy quyết định có cứu người hay không. Chỉ khi Hình Sâm mở mắt thì cư dân mạng mới có thể nhìn thấy, người bị giết trong vòng này là Kiều Nại. Điều này khiến mọi người cảm thấy như mọi chuyện đang thay đổi. Hình Sâm không có bất kỳ sự đắn đo nào khi lựa chọn cứu Kiều Nại, không bình luận lập tức có đề tài mới để thảo luận. Cho dù em có làm tổn thương tôi đến thế nào, tôi sẽ không chút do dự mà cứu em. Đầu chó, đột nhiên tôi lại tưởng tượng ra bộ phim Ngược Luyến Tình Thâm. Mối quan hệ yêu ghét này thật khiến người ta mê mẩn. Ha ha ha, lần này hẳn là cứu đúng người rồi. Chờ mong sự hợp tác mạnh mẽ giữa Nại Nại và Sâm Sâm. Trời đã sáng xin mở mắt, như cũ không có ai chết trong tối qua. Vòng này mọi người đã nghiêm túc hẳn lên, ít nhiều gì cũng có chút kinh nghiệm. Sầm Lâm Vũ kiểm tra một vòng. Nói rất quyết đoán. Tôi là dân làng, tôi nghi ngờ Nguyễn Ti Anh là sói. Sau khi xem bài xong cô ấy hình như có chút lo lắng. Tốc độ chớp mắt rõ ràng cũng nhanh hơn. Đột nhiên bị làm khó dễ Nguyễn Ti Anh. Có quá nhiều sơ hở, nhưng không thể không khiến người khác tin. Thậm chí khi mọi người nhìn sang, Nguyễn Ti Anh còn không dám chớp mắt. Kết quả là tình hình trở nên đáng ngờ hơn nữa. Người thứ hai lên tiếng là chính là Kiều Nại. Tôi là tiên tri. Khá là trùng hợp, tôi cũng cảm thấy Nguyễn Ti Anh có gì đó không ổn nên đã kiểm tra chị ấy. Kết quả phát hiện chị ấy là sói, bởi vì lời nói của vị trí đầu tiên có thể đục nước béo cò. Giống như Sầm Lâm Vũ chỉ trích người khác một cách vô căn cứ, dễ dàng trở thành đối tượng bị nghi ngờ ngược lại. Nhưng tôi đã kiểm tra thân phận của Nguyễn Ti Anh, cho nên xác suất rất lớn Sầm Lâm Vũ là dân làng. Còn những sói còn lại sẽ nằm trong số ba người còn lại. Hun Xuây Mo Yêu Hồn Thủy Mạc Ngu, có nghĩa là hành động lợi dụng tình hình hoặc sử dụng cơ hội để làm điều gì đó mà không bị phát hiện, thường để lợi ích cá nhân mà không có ý định nghiêm túc hay chân thành. Wow, cảm thấy hiệu suất của vòng này rất cao. Logic rõ ràng, Hình Sâm lại là phù thủy nên phạm vi của sói lại bị rút ngắn lại, không ngờ hóa ra Nại Nại là tiên tri, Sâm Sâm đã cứu cô ấy rất tuyệt vời. Người thứ ba lên tiếng chính là Nguyễn Ti Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các dân làng, tôi mới là tiên tri, tôi đã kiểm tra Kiều Nại, em ấy là sói đầu tiên, Sầm Lâm Vũ và em ấy rõ ràng là hai con sói cùng một đội, mọi người nếu bỏ phiếu tôi sẽ thua. Còn việc tôi cứ chớp mắt như vậy tôi cũng không biết làm sao, tôi cũng rất bất đắc dĩ. Phụt, cẩn thận nghĩ lại, những gì Nguyễn Ti Anh nói cũng rất có lý, nhưng rõ ràng cô ấy đang cắn ngược lại, độ tin cậy không hề cao, đúng vậy. Nếu Nguyễn Ti Anh không cắn ngược lại, cô ấy còn có thể làm gì nữa? Cũng may là Triệu An Kha tin tưởng cô ta, nhưng cũng không phải tin tưởng 100. Tôi là thôn dân, không thể loại trừ khả năng Ti Anh nói, nhưng Sầm Lâm Vũ và Kiều Nại ở vị trí đầu tiên, nên tôi thể xác định được. Trước tiên hãy xem Hình Sâm và Từ Giai Mạn nói đi. So với góc nhìn của những người khác, khán giả xài chung góc nhìn của Hình Sâm, mọi người xem tình huống vẫn rất rõ ràng. Chẳng qua là đơn giản là Sầm Lâm Vũ Kiều Nại và Nguyễn Ti Anh nghi ngờ lẫn nhau, mà Triệu An Kha ở thế trung lập, không nói cụ thể nghi ngờ ai, cũng có chút khả nghi. Trong đó, Kiều Nại đã xếp Hình Sâm vào phạm vi nghi phạm, khả năng là Nguyễn Ti Anh chỉ quan tâm đến việc phản bác mà không nhắc đến điều này. Đương nhiên có một điểm mấu chốt hơn nữa, Hình Sâm nói ra. Người bị giết tối qua là Kiều Nại, tôi là phù thủy, tôi đã cứu em ấy. Đã nói đến nước này, người lên tiếng cuối cùng Từ Giai Mạn đột nhiên ý thức được. Triệu An Kha và Nguyễn Ti Anh chúng là sói A, phản ứng của những người khác đều đang thay đổi. Có người ngạc nhiên, có người khó hiểu, có người tự tin 10 phần. Sau đó Nguyễn Tỳ Anh nhận được 5 phiếu, bị đuổi ra ngoài. Ngay khi cư dân mạng đang chuẩn bị vui vẻ ăn mừng chiến thắng, trời lại tối, có người bị giết trước. Phù Thủy Hình Sâm còn chưa kịp đầu độc người sói bị nghi ngờ, trò chơi đã kết thúc, chỉ cần có 2 sói, người sói sẽ thắng. Hình Sâm, Từ Giai Mạn, cư dân mạng, bên kia Sầm Lâm Vũ thoải mái hào phóng ném một quả dâu tây cho Kiều Nại, hai người vui vẻ ăn trái cây để chúc mừng. Hình Sâm hiểu rõ, người sói tự sát, Từ Giai Mạn, ôi ôi, tôi quên mất còn có khả năng này. Nguyễn Tỳ Anh, đây không phải lỗi của chị, đều là do quân địch quá giàu hoạt. Triệu An Kha cũng đã ngơ ngác. Kiều Nại, cô không sợ sẽ có người vạch trần thân phận của cô sao? Kiều Nại gật đầu, sợ chứ, nhưng tôi nhìn thấy Sầm Lâm Vũ cũng là sói, hai chúng tôi là người đầu tiên và thứ hai phát biểu, chúng tôi ngay lập tức quyết định tự sát. Dù cho có tiên tri thật nhảy ra sau này thì vẫn còn có phù thủy. Lập tức sẽ ghép tiên tri thật và đối tượng nghi ngờ thành cặp sói. Nhưng tôi không ngờ Nguyễn Tỳ Anh lại là tiên tri thật, không còn cách nào khác nữa. Các chị em, tôi phục, thật sự, tâm phục khẩu phục, cái gì mà Nại Nại Xâm Xâm hợp tác mạnh mẽ, Xâm Xâm cả cái quy, quần L, ót cũng thua sạch, ha ha ha, tôi có cảm giác trong trận tiếp theo xác suất sống của Kiều Nại không quá lớn. Kéo theo quá nhiều thù hận, quả nhiên, vòng thứ ba cư dân mạng cảm thấy Nguyễn Tỳ Anh quá thảm, lập tức bỏ phiếu bầu cho cô ta, đạt được góc nhìn của Nguyễn Tỳ Anh, sau đó tận mắt chứng kiến cô ta rút trúng một lá bài sói. Sau khi hai con sói nhận nhau, con sói còn lại chính là Từ Giai Mạn, xuất phát từ thù hận cá nhân, hai người trực tiếp di, SCS, S Kiều Nại, tiếp theo vẫn là quá trình của tiên tri và phù thủy như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trời sáng mở mắt, lần này không phải là không có chuyện gì xảy ra, mà vào đêm qua đã có hai người chết cùng lúc, đó là Kiều Nại và Nguyễn Tỳ Anh. Kiều Nại, Nguyễn Tỳ Anh, cô ta gần như nghi ngờ Kiều Nại mang theo áo giáp chống lại tấn công, đả thương đối thủ 800, sát thương chính mình 1000, thậm chí bản thân cô cũng chết sau khi đâm. Tuy nhiên, quy tắc của người sói là mỗi lần chỉ được giết một người. Người còn lại chắc hẳn là bị phù thủy giết, nhưng liệu phù thủy có quá táo bạo không? Lỡ như dùng độc sai thì sao? Nhưng sau khi mọi người nhìn thấy Kiều Nại nằm trong số những người bị giết, lập tức giải quyết vụ án, mà Nguyễn Tỳ Anh với vẻ mặt bối rối vẫn không hiểu tại sao mình lại chết. Lúc này chỉ còn lại 4 người, mà trò chơi vẫn chưa kết thúc, điều này gián tiếp có nghĩa là phù thủy đã dùng độc đúng rồi. Chỉ còn lại một con sói, nếu không, trò chơi sẽ kết thúc. Cư dân mạng ngay lập tức nảy ra nhiều suy nghĩ. Sự thật chỉ có một, đây là một sự trả thù. Tuy nhiên phù thủy thực sự tuyệt vời. Quả nhiên bé cưng Nại Nại đã không thể sống sót qua đêm đầu tiên. Mẹ chỉ có thể cầu mong con hãy bảo trọng, cười chết tôi rồi. Nguyễn Tỳ Anh vất vả lắm mới có được lá sói thì lập tức chết. Thật là một con sói thê thảm. Các khách mời cũng bị hoảng sợ. Những người còn lại lần lượt bắt đầu lên tiếng theo thứ tự. Triệu An Kha, Hình Sâm, Từ Giai Mạn, Sầm Lâm Vũ. Triệu An Kha vừa lên tiếng lập tức khiến mọi người bất ngờ. Tôi là phù thủy, người bị sói giết chính là Kiều Nại, xuất phát từ việc thừa nhận thực lực của Kiều Nại nên tôi không lựa chọn cứu cô ấy. Nói tới đây Triệu An Kha làm ra vẻ, chắc mọi người đều hiểu. Hai người bị loại Kiều Nại và Nguyễn Tỳ Anh đã rời khỏi chỗ ngồi, cả hai lập tức ngồi xổm ở một chỗ gần đó. Kiều Nại chớp chớp mắt nhưng thật ra không hề oán hận. Nhìn rất ngoan ngoãn, khiến người khác thương xót, mà đôi mắt Nguyễn Tỳ Anh đã sắp nổ ra tia X, thành công chuyển sự thù hận từ Kiều Nại sang Triệu An Kha. Triệu An Kha, để không lãng phí cơ hội của hiệp đấu, tôi đã chọn độc dược, nếu không có người sói tự sát, thì xác suất lớn sẽ là một cuộc trả thù, sự thật chứng minh tôi đoán đúng rồi. Nghe được như vậy, vẻ mặt Kiều Nại bàng hoàng, cô nhìn qua nhìn lại giữa Nguyễn Tỳ Anh và Triệu An Kha. Các khách mời cũng cảm thấy như vậy, đột nhiên hiểu ra lý do tại sao Triệu An Kha và Nguyễn Tỳ Anh lại ly hôn. Không phải, cảm giác còn nguy hiểm hơn là bị đâm sau lưng, Triệu An Kha trực tiếp. Đầu độc, vợ cũ đến chết, ha ha ha, nếu tôi là Nguyễn Tỳ Anh, tôi sẽ trực tiếp tiến lên liều mạng cùng Triệu An Kha. Lý trí, đây chỉ là một trò chơi, có chuyện gì thì giải quyết riêng. Đầu chó, Hình Sâm. Tôi là dân làng, Triệu An Kha là phù thủy, còn lại một sói, Từ Giai Mạn và Sầm Lâm Vũ đều là nghi phạm. Từ Giai Mạn, không phải tôi chỉ là một dân làng lương thiện, tôi nghi ngờ Sầm Lâm Vũ là sói. Sầm Lâm Vũ, Giai Mạn, đừng biện hộ nữa, tôi là tiên tri, tôi đã kiểm tra em là sói, cho dù các người bầu tôi cũng không sao. Ở vòng tiếp theo, phù thủy cứu người sau đó bỏ phiếu em ấy, trò chơi lập tức kết thúc. Trước tình huống này, Từ Giai Mạn nhịn không được muốn bắn vào đầu, cư dân mạng không nhịn được bật cười. Xong rồi, tôi nghĩ trò chơi này không thể chơi được nữa, Triệu An Kha và Sầm Lâm Vũ đã chơi tới mức không còn ý chí sống sót nữa. Ha ha ha ha, trò chơi này nhất định phải thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ cũ cũng phải như vậy. Cuối cùng, Từ Giai Mạn nhận được 3 phiếu bầu, trò chơi kết thúc, dân làng chiến thắng. Trò chơi hoàn toàn tan vỡ, thay vào đó là một cuộc rượt đuổi bắt đầu. Sầm Lâm Vũ là người đầu tiên phản ứng, trước hết giật lấy cái gối ôm mà Từ Giai Mạn đang tìm kiếm, kiểm tra một chút sau đó lập tức khéo léo bỏ chạy, để lại Từ Giai Mạn đang điên cuồng đuổi theo phía sau. Sầm Lâm Vũ, chỉ là trò chơi thôi mà, đừng coi trọng, nếu nghiêm túc em sẽ lập tức thua. Từ Giai Mạn, không có gì, tôi chỉ muốn ở gần anh thôi, dù sao chúng ta cũng đã lâu không gặp. Sầm Lâm Vũ, cứu mạng, Triệu An Kha không tránh khỏi ho khan khi nhìn thấy Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn như vậy, biết rõ tình huống không ổn, quay đầu lại lập tức nhìn thấy Nguyễn Tỳ Anh đang cầm cây gậy bóng chày không biết kiếm ở đâu đó, vẻ mặt anh ấy bình tĩnh nói. Tôi chợt nhận ra mình có chút việc, Nguyễn Tỳ Anh nở nụ cười chết chóc, tốt, vậy tôi cùng anh lên lầu giải quyết nha. Triệu An Kha, không cần, tôi tự mình làm được. Cuối cùng, hai người vẫn là một trước một sau lên lầu, Kiều Nại bị hai nhóm người qua lại làm cho choáng váng. Tôi cười chết, cái này cũng quá mức căng thẳng rồi, Kiều Nại với bộ dáng chưa trải sự đời. Đầu chó, cẩn thận nghĩ lại, kết quả vẫn là hình xăm tốt hơn. Một, bị Kiều Nại đâm sau lưng, vẫn lựa chọn cứu Kiều Nại, kết quả lại bị lừa, ha ha ha. Lúc này hình xăm cũng từ trên sofa đứng dậy, đi tới trước mặt Kiều Nại, vươn tay nắm tay cô. Kiều Nại lập tức được kéo lên, cô nói. Cảm ơn, có lẽ là nhờ vết xe đổ của Triệu An Kha và Sầm Lâm Vũ, Kiều Nại cũng đã khôi phục trí nhớ, nhớ tới những gì mình đã làm với hình xăm trong trò chơi. Cô thề chính mình chắc chắn không có cố ý, nhiều nhất chỉ là một chút trùng hợp thôi. Phòng khách vừa nãy rất ồn ào, nhưng giờ phút này trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Hình xăm nhìn Kiều Nại đang bất an chớp mắt, thấp giọng hỏi. Em sợ hả? Kiều Nại lập tức lắc lắc đầu, cái đầu nhỏ lắc lư như trống bòi. Đặc biệt là hai ví dụ thảm họa vừa qua vẫn còn rõ ràng trong tâm trí, Kiều Nại làm sao dám sợ. Ý chí sống sót của cô thật sự rất mạnh mẽ, chống bằng giấy cho trẻ con chơi. Hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh. Thấy vậy, hình xăm nhíu mày nhẹ, liếc một cái liền nhìn thấu, thấp giọng hỏi. Sợ ai? Sợ tôi sao? Lần này có hai vấn đề, Kiều Nại bị hỏi đến ngốc, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, sau khi phản ứng lại lập tức lắc đầu, thực sự rất đáng yêu, đáy mắt hình xăm lập tức hiện ra ý cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, hình xăm một tay đỡ lấy gương mặt Kiều Nại, ra hiệu cô không cần lắc nữa, Kiều Nại cũng dừng lại, lén lút liếc nhìn hình xăm, lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa họ dường như quá gần, sau khi đối diện nhau một giây, Kiều Nại nhanh chóng rời tầm mắt. Bắt đầu nhìn sang nơi khác, chẳng hạn như những chiếc cúc trên cổ áo của anh chỉ để không nhìn thấy hình xăm nữa, ngay khoảnh khắc này khung bình luận cũng chợt im lặng. Có lẽ là vì đôi mắt của Kiều Nại quá mức trong sáng và thuần khiết, hình xăm cũng không làm gì cô, chỉ là đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng lau qua khóe môi Kiều Nại, đầu ngón tay để lại một vệt màu hồng tươi mỹ miều, phảng phất hương vị dâu ngọt ngào, có lẽ vừa rồi Kiều Nại ăn dâu tây, trông có vẻ rất ngon miệng. Cách chương.